Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 663, 663, anh Tiêu em buồn quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô nhìn Long Diễn bất lực. Cô không nói gì mà chỉ cười. Long Diễn lại giơ tay nói với Bạch Tô. Thật là, cô không thể khách sáo với một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy đâu. Cô xem cái dáng vẻ cao ngạo của cô ta đi. Thôi, đừng nói chuyện người khác nữa. Chúng ta tiếp tục bàn chuyện công việc. Bạch Tô vội vàng kéo Long Diễn trở lại chủ đề chính để tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên trên mặt Long Diễn lộ ra vẻ lo lắng. Anh ta vỗ tay rồi nói. Ây ya, tôi mới nhớ ra có một chuyện quan trọng. Bây giờ tôi không nói chuyện được với cô nữa. Tôi phải đi ngay đây. Này này, Tô Bạch muốn vươn tay ra giữ Long Diễn lại nhưng anh ta đã vội vàng ra khỏi phòng làm việc của cô và đi thẳng vào thang máy. Bạch Tô lắc đầu cười. Vẻ mặt bất lực không biết làm gì hơn. Xuống thang máy xong, Long Diễn vội vàng lên xe. Sau khi Long Diễn xuống dưới, anh ta đã không nhìn thấy bóng dáng của thời Hoan đâu. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng khởi động xe. Ở ngã tư đầu tiên, anh ta không nhìn thấy thời Hoan đâu. Ở ngã tư thứ hai, anh ta cũng không nhìn thấy thời Hoan đâu. Khi Long Diễn quyết định không đuổi theo nữa, anh ta lại nhìn thấy một người phụ nữ đi từ một tiệm bánh mì đằng xa ra và người phụ nữ này chính là Thời Hoan. Thời Hoan mua một ít bánh que Pháp. Cô ta chậm rãi mở cửa chiếc Ferrari màu đỏ rồi lên xe và phóng xe đi. Hey, Long Diễn nhìn về phía Thời Hoan vừa biến mất rồi sờ cằm. Khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, người phụ nữ này đúng là thú vị. Trạng thái tâm lý của người này đúng là tốt thật. Vừa mới tìm Bạch Tô gây chuyện vậy mà trong nháy mắt lại vui vẻ thoải mái như vậy. Long Diễn nhanh chóng lái xe theo hướng Thời Hoan đã đi. Và không ngờ ngay ở ngã tư đầu tiên, anh ta đã vượt qua được Thời Hoan. Sau đó Thời Hoan định quay đầu. Long Diễn nhìn thấy chỗ trống liền lập tức xen vào. Chặn thẳng xe trước đầu xe của Thời Hoan. Một tiếng kít vang lên. Xe của Thời Hoan cứ thế tông vào sau xe của Long Diễn mà không hề có một dấu hiệu dự báo nào trước. Cả người Thời Hoan hơi nghiêng về trước. Sau khi ổn định lại, cô ta vội vàng xuống xe. Thời Hoan gõ cửa xe của Long Diễn. Long Diễn ngồi thoải mái trong xe. Thấy Thời Hoan gõ vào kính cửa sổ. Anh ta không xuống xe ngay mà còn từ từ châm một điếu thuốc rồi mới từ từ xuống xe. Anh ta nheo mắt lại nhìn về phía Thời Hoan. Có chuyện gì vậy? Thái độ nói chuyện vô cùng điềm nhiên như không? Nhìn thấy Long Diễn, Thời Hoan hơi lo lắng. Có chuyện gì sao? Anh còn hỏi tôi có chuyện gì sao? Thời Hoan cau mày tức giận nhìn Long Diễn. Anh lái xe thế nào vậy? Sao anh dễ lung tung vậy? Anh làm xước hết xe của tôi rồi. Thời Hoan tức giận giải thích một câu. Long Diễn giả vờ không hiểu. Anh ta liếc nhìn về phía đuôi xe của mình rồi nói với Thời Hoan. Sao xe của cô lại bị xước? Rõ ràng là cô đâm làm xước xe của tôi. Cô xem, đầu xe của cô đã dính thẳng vào ghế sau của xe tôi rồi. Long Diễn có cả một đống từ văn minh để sử dụng nhưng anh ta chỉ sử dụng từ dính, vừa thiếu văn minh lại vừa khiến người khác tưởng tượng sâu xa. Nghe vậy, Thời Hoan càng thêm lo lắng và xấu hổ. Cô ta dậm chân và hét vào mặt Long Diễn. Thô lỗ, Long Diễn hờ hững nhún vai. Anh ta giả vờ bất lực nhìn Thời Hoan. Tôi cũng không có cách nào khác. Sự thật rành rành ở đây. Xe của cô ở phía sau và xe của tôi ở phía trước. Nhưng nếu không phải do anh đột ngột chuyển làn. Thời Hoan tranh cãi với Long Diễn. Anh, cô gái, Long Diễn cắt ngang lời của Thời Hoan. Anh ta ngăn Thời Hoan vào một bên rồi nói. Chuyện này, chúng ta không thể giải quyết được chuyện này trong phút chốc. Hay là chúng ta vào quán cà phê rồi từ từ nói chuyện. Anh ta đưa tay nắm lấy tay Thời Hoan. Định kéo cô ta đến quán cà phê trước mặt. Chuyện BJYX. Khuôn mặt Thời Hoan tràn đầy khinh thường và chán ghét. Nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Long Diễn. Ghê quá đi mất anh đừng chạm vào người tôi. Ghê tởm. Đừng chạm vào tôi. Thời Hoan nhìn Long Diễn đầy kinh tởm. Rồi trốn sang một bên. Tôi đang gọi cho công ty bảo hiểm rồi. Nói xong, Thời Hoan bước sang bên đường. Sau khi gọi điện cho công ty bảo hiểm và nói chuyện xong, Thời Hoan chuẩn bị rời đi nhưng không được. Long Diễn, không biết xấu hổ, nắm lấy tay cô ta, lại còn giả vờ rất thân thiết. Cô gái, bây giờ cô không đi được đâu. Chúng ta sang bên cạnh nói chuyện. Xe của anh đâm vào xe của tôi. Đã như vậy rồi mà anh còn muốn nói chuyện với tôi sao? Thời Hoan hỏi ngược lại Long Diễn. Long Diễn nhìn Thời Hoan tươi cười. Thôi được, tài xế của tôi đến rồi. Nếu cô không muốn nói chuyện với tôi thì tôi đi đây. Nói xong Long Diễn vui vẻ lên xe. Vẫy tay với Thời Hoan rồi vui vẻ rời đi. Thời Hoan nhìn về hướng Long Diễn biến mất. Anh ta để lại những nhân viên chuyên nghiệp để xử lý chuyện này trong khi cô ta lại phải tự làm. Đúng là tức chết mất. Thời Hoan cau mày nhìn về phía xa rồi tức giận dậm chân. Trong chiếc xe Maybach, tài xế của Long Diễn nhìn anh ta và hỏi. Giám đốc Long, chúng ta đi đâu vậy? Đổi hướng đưa tôi về chỗ của giám đốc Bạch. Tài xế khẽ gật đầu rồi đổi hướng. Đưa Long Diễn đến công ty của Bạch Tô. Bây giờ đã là buổi trưa. Long Diễn vừa xuống xe đã gặp Bạch Tô ra ngoài. Cô đang định đi xuống để ăn cơm. Nhìn thấy Long Diễn đã đi rồi còn quay lại. Cô ngây người ra rồi hỏi. Sao anh lại quay lại? Long Diễn liếc nhìn Bạch Tô rồi cười. Tôi làm xong việc rồi. Tình cờ cũng ở quanh đây nên muốn tới đây ăn trưa với cô. Cô có thấy cảm động không? Bạch Tô nghi ngờ liếc nhìn Long Diễn. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy nụ cười trên mặt Long Diễn lúc này vô cùng không bình thường. Anh không giấu tôi để làm gì đấy chứ? Làm sao có chuyện đó được? Tôi là một người lương thiện như vậy. Nếu có làm thì cũng là làm những chuyện tốt như giúp đỡ bà cụ qua đường hoặc cho thú lạc ăn thôi. Tôi vẫn còn chưa nói đó là chuyện xấu hay chuyện tốt. Bạch Tô nhìn Long Diễn nói. Long Diễn nhanh chóng thay đổi đề tài. Đi, đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Hôm nay tâm tình trạng tôi rất tốt. Tôi sẽ mời cô đi ăn. Vậy ăn ở nhà ăn công ty đi. Bạch Tô liếc nhìn Long Diễn. Dù sao anh cũng mời tôi. Ăn cái gì tôi cũng không quan trọng. Tôi hoàn toàn vui vẻ. Long Diễn mỉm cười đi theo Bạch Tô đến nhà ăn. Khi màn đêm chuẩn bị buông xuống, Thời Hoan mới trở về nhà họ Thời. Cô ta mệt mỏi rã rời. Tình cờ lúc đó, Phó Vân Tiêu lái xe chạy vào trong. Anh vừa xuống xe, Thời Hoan đã vội vàng chạy đến bên cạnh. Đưa tay ôm lấy anh và nói. Anh Vân Tiêu, em buồn quá. Tại sao cả thế giới lại chống đối lại em? Cách chương.